Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 674, Hạ Liêm nói chuyện cũ. Đêm đã khuya, Mạc Hà cũng không gấp trước rời đi, cho nên liền rất tự nhiên ở Tô Bạch nơi này ở một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Bạch dậy sớm sau đó đi tham gia hướng sẽ. Mà Mạc Hà chính là thật sớm bị một ít trước đã gặp Tấn Hậu Tô Thị người chiêu đãi một phen. Cho đến Tô Bạch trở về, những người này mới lục tục rời đi. Tô Bạch cũng biết, Mạc Hà lần này tới đây, chỉ sợ cũng đợi không được bao lâu. Cho nên vậy rất quý trọng lần này bạn già gặp nhau. Ở sau khi trở về, tiếp tục cùng Mạc Hà hàn huyên. Chỉ là không giống với ngày hôm qua mới vừa gặp mặt lúc nói chuyện cũ. Ngày hôm nay hai người trò chuyện đề tài, nội dung chính là phương phương diện diện. Bất kể là nhân tộc hôm nay tình huống, vẫn là mỗi người tương lai phát triển, cùng với những thứ khác một ít thứ. Chỉ cần nói đến, đề tài liền sẽ trò chuyện tiếp. Tấn Hậu Tô Thị vốn chính là truyền thừa lâu đời hào môn đại gia. Cộng thêm hôm nay Tô Bạch ở trên triều đường cũng là thân ở cao vị. Hắn có thể tiếp xúc được đồ mặc dù lớn đa số đều ở đây trên vùng đất. Nhưng đối với cả tộc người thế cục, giống vậy cũng có vĩ mô tính biết rõ. Nhân tộc Hoàng Triều mặc dù quản thúc không tới trên bầu trời. Nhưng đối với trên bầu trời thế cục, trong ngày thường vẫn là vô cùng quan tâm. Dẫu sao cao tầng chiến lược giữa tranh đấu. Đối với cả vùng đất ảnh hưởng là vô cùng trọng yếu. Còn có trong âm phủ thế cục, Hoàng Triều cũng là lúc nào cũng chú ý. Cái này đồng dạng cũng là nhân tộc căn cơ một trong. Không thể bảo là không trọng yếu. Cho nên, Mạc Hà dù là cùng Tô Bạch nhắc tới những đề tài này, Tô Bạch cũng có thể và hắn hàn huyên tới một khối mà. Hơn nữa mỗi người phát biểu mình cách nhìn. Phân tích hiện thế cục hôm nay, sau đó suy đoán thế cục kết tiếp phát triển, như vậy trao đổi rất tốt, đề tài cái gì đều là ngang hàng, lẫn nhau trao đổi nội dung cũng không tính là nói chuyện phiếm. Nào đó loại ý nghĩa đi lên nói, bọn họ như vậy nói chuyện, sau đó nói không chừng sẽ có một ít ảnh hưởng, dòng dã nửa ngày thời gian, ở nơi này dạng nói chuyện bên trong đi qua. Cuối cùng vẫn là người khác tới kêu hai người, Mạc Hà và Tô Bạch lúc này mới có chút chưa thỏa mãn kết thúc cuộc nói chuyện. Và bạn cũ trao đổi thời điểm, như cũ vẫn là cùng trước kia như nhau. Cái này loại tương đối ngang hàng phương thức trao đổi, vậy Mạc Hà và Tô Bạch đều cảm giác rất thoải mái. Bất quá, cái này trao đổi thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mạc Hà cũng không tiện ở Tấn Hậu Tô Thị ở lâu. Tiếp theo hắn còn muốn đi trong âm phủ, gặp Thanh Mai đạo trưởng, sau đó phải trở về đến Tiên Vân Thiên tu luyện. Còn như nói Mạc Thanh, Mạc Liễu nơi đó, Mạc Hà cũng đang suy nghĩ trước có cần hay không đi qua đi một vòng. Thành tựu tiên đình người trong, trừ mình tu luyện ra, nói không chừng lúc nào. Còn phải tiếp nhận tiên đình điều khiển, đi trước làm người tộc xuất lực. Đây cũng là tuyệt đại đa số tiên nhân, cũng rất ít ở trên vùng đất lắc lư một nguyên nhân khác. Ngay tại Mạc Hà chuẩn bị hướng Tô Bạch đạo đừng lúc rời đi. Nhưng không nghĩ tới, một người để cho hắn có chút bất ngờ người, bỗng nhiên tới cửa viếng thăm. Hơn nữa đối phương tới mục đích chính là gặp mình, gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Nhìn trước mắt người mặc đồ thường Hạ Liêm, Mạc Hà hướng hắn thi lễ một cái, đồng thời trong lòng bắt đầu suy đoán dậy ý đồ của đối phương. Hạ Liêm làm nhân hoàng, đột nhiên bây giờ đi tới Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ. Sau đó vậy không che giấu chút nào mình mục đích, chỉ mặt gọi tên là tới thăm mình. Cái này thì để cho Mạc Hà không thể không suy đoán đối phương mục đích. Người mặc đồ thường Hạ Liêm, so với Mạc Hà trước mấy ngày gặp hắn thời điểm, nhìn tựa hồ muốn hơi có vẻ trẻ tuổi, nụ cười trên mặt cũng để cho người cảm giác tương đối chân thành. cô biết được Mạc đạo trưởng lần nữa đi tới Hoàng Triều Thần Đô. Lỗ mãng trước tới quấy rầy, xin Mạc đạo trưởng chớ trách. Hạ Liêm giọng đặc biệt ôn hòa nói, không dám, chỉ là không biết nhân hoàng bệ hạ tới tìm ta vì chuyện gì. Mạc Hà nhìn Hạ Liêm, ở trong lòng suy nghĩ luôn mãi, từ đầu đến cuối không nghĩ ra đối phương tới tìm mình mục đích. May mắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi một chút đối phương tới tìm mình mục đích. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Hạ Liêm nụ cười trên mặt cũng không có thay đổi. Ánh mắt liếc một cái một bên Tô Bạch, sau đó chậm rãi bưng lên ly trà trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lại đem ly trà buông xuống. Nhìn Mạc Hà nói, cô nếu như nói, chỉ là tới đơn thuần tìm Mạc đạo trưởng ôn chuyện một chút. Mạc đạo trưởng tin tưởng sao? Hạ Liêm lời vừa nói ra, Mạc Hà còn không có nói gì. Một bên Tô Bạch liền lập tức đứng dậy, hướng về phía nhân hoàng Hạ Liêm nói, bệ hạ đến chơi, thần phải thật tốt chiêu đãi một chút. Vừa vặn trước đây không lâu, nông gia bồi dưỡng ra một loại mới rượu linh quả, thần nơi này cũng có một ít, mặc dù hiệu quả vậy, nhưng thắng ở mới lạ, thần đi đem chi lấy tới. Trước hết xin lỗi không tiếp chuyện được chốc lát. Tô Bạch nói xong, hướng Mạc Hà đưa cái ánh mắt, sau đó xoay người rời đi, cho Hạ Liêm và Mạc Hà để lại một cái nói chuyện không gian. Ở Tô Bạch xem ra, Hạ Liêm đặc biệt tới tìm Mạc Hà, tuyệt đối là có chuyện muốn nói. Mới vừa rồi hắn nói, chỉ là bởi vì mình ở nơi đó, không tiện để cho mình nghe được mà thôi, cho nên liền tương đối rất có ánh mắt rời đi. Hạ Liêm vậy không có ngăn cản Tô Bạch rời đi, chỉ là ở Tô Bạch rời đi sau đó, mặt hắn lên lại đột nhiên lần nữa lộ ra một nụ cười. Bất quá cho người cảm giác lại cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Hơi mang theo một chút đùa cợt, giống như là ở đùa cợt Tô Bạch, càng giống như là đùa cợt mình. Thấy Hạ Liêm cái nụ cười này, Mạc Hà bỗng nhiên đối với hắn mới vừa rồi nói. Trong lòng tin như vậy một chút, bất quá cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hạ Liêm đến tìm mình, rất có thể có như vậy một ít tự cựu ý kiến. Nhưng ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này, hắn nói chuyện làm việc, mục đích không thể nào là như vậy đơn thuần, hoặc là nói cái này loại đơn thuần đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là một loại xa xỉ. Ngoài ra, giữa hai người tiếp xúc cũng không phải quá nhiều, phải nói giao tình, miễn cưỡng có thể tính có như vậy một ít, vậy hẳn là vậy không đạt tới bằng hữu bây giờ tự cựu loại trình độ đó. Cô nói, Mạc đạo trưởng tin sao? Hạ Liêm ở Tô Bạch sau khi đi, vừa hướng Mạc Hà hỏi một câu, nếu như nhân hoàng bệ hạ một hồi lúc đi, người ta bây giờ nói nội dung đều là nói chuyện cũ, không liên quan đến những chuyện khác mà nói, vậy cũng không khỏi được ta không tin. Mạc Hà trên mặt vậy lộ ra vẻ mỉm cười, dùng một loại thật giống như làm trò đùa giống vậy giọng nói. Nghe được Mạc Hà như vậy trả lời, Hạ Liêm nụ cười trên mặt đột nhiên bây giờ lại trở nên có chút phiền muộn đứng lên. Nhìn Mạc Hà nói, xem ra Mạc đạo trưởng còn chưa tin cô à. Nói xong câu này nói, hắn cũng không được Mạc Hà trả lời. Tiếp tục mở miệng nói, tới hôm nay tìm Mạc đạo trưởng, thật vẫn là muốn cùng Mạc đạo trưởng ôn chuyện một chút. Ban đầu ở Ngọc Hà phủ thời điểm, đa tạ Mạc đạo trưởng vậy mấy năm bảo vệ. Nói tới chỗ này, Hạ Liêm nụ cười trên mặt lại biến thành cười khổ. Khi đó ở Ngọc Hà phủ, cô một mực cảm thấy được Mạc đạo trưởng là ta vị kia hoàng đệ người. Đối với Mạc đạo trưởng còn nhiều có đề phòng. Dù là lúc ấy rời đi Ngọc Hà phủ thời điểm, trong lòng cũng giống vậy có một phần mâu thuẫn. Cho tới sau này cô vừa muốn rõ ràng, Mạc đạo trưởng năm đó những cái kia cử động, cũng đều là ta vị kia hoàng đệ xin nhờ Mạc đạo trưởng đi. Hạ Liêm nói xong lời cuối cùng, dùng là xin nhờ hai chữ, cái này thì tỏ rõ liền một chút. Hắn đã tin chắc, Mạc Hà tuyệt đối không phải ban đầu hắn cho là Hạ Hiền thủ hạ. Ở hắn lúc nói chuyện, Mạc Hà phát hiện vị này nhân hoàng, so sánh hắn đã từng biến hóa trên người, nhất hợp với mặt ngoài một cái rõ ràng biến hóa, chính là hắn nụ cười trên mặt. Từ hai người nói chuyện đến hiện tại, Hạ Liêm nụ cười trên mặt cơ hồ cũng chưa có đứt đoạn. Nhưng là hắn nụ cười nhưng truyền ra bất đồng tâm trạng. Cũng không phải là như vậy đơn thuần nụ cười vui vẻ. Một người nếu như một mực ở trước mặt người trên mặt đều mang nụ cười. 10 có 8 9 cũng không phải là hắn chân chính vui vẻ. Mà là hắn đang dùng nụ cười cất giấu một ít thứ. Như vậy chân chính một mực người vui sướng. Ở trên thế giới này ít chi lại càng ít. Thậm chí là không tồn tại. Hạ Liêm ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này. Hắn cần phải giấu giếm tâm trạng rất nhiều. Cho nên cái này dễ hiểu. Nhưng là so sánh hắn đã từng. Ở về điểm này biến hóa thật rất lớn. Năm đó nhân hoàng bệ lúc xuống. Đích xác là tiên hoàng để cho ta âm thầm bảo vệ một chút. Chuyện này đã qua rất lâu rồi. Ban đầu người cũng đã không có ở đây. Cho nên Mạc Hà may mắn cũng không có giấu giếm. Trực tiếp khẳng định Hạ Liêm nói. Nghe Mạc Hà nói ra những lời này sau đó. Hạ Liêm nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại. Lần nữa bưng lên ly trà trên bàn. Bất quá cũng không có uống. Chỉ là cầm ở trên tay. Khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, so với ta vị kia hoàng đệ. Cô vẫn là kém một ít à. Cái này một tiếng thở dài sau đó. Hạ Liêm mới lần nữa nhấp một miếng trong tay trà. Tiếp tục mở miệng nói. Phụ hoàng rất nhiều con cháu bên trong. Cô là tư chất bình thường một cái. Năng lực kém hơn lục hoàng huynh. Tâm cơ kém hơn ta vị kia hoàng đệ. Ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này. Mới biết vị trí này rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn ngồi. Muốn suy nghĩ nhiều năm như vậy tới nay, ở mấy thập niên gần đây bên trong, cô nhất là buông lỏng thời gian, ngược lại thì ở Ngọc Hà phủ vậy mấy năm, có thể cẩn thận thi chính, xử lý một phủ chi địa, làm muốn gì được nấy, không giống hôm nay cố hết sức như vậy, điểm trọng yếu nhất phải làm ngươi ngồi ở nhân hoàng trên vị trí này. Ngươi liền sẽ phát hiện bên người liền một cái chân chính có thể nói chuyện người cũng không có. Cho dù là con cháu của mình, cũng không phải nói cái gì cũng có thể nói. Hạ Liêm lúc này thật sự là xem bạn cũ nói chuyện cũ vậy. Hướng về phía Mạc Hà nói rất nhiều. Mà những lời này cũng không nên là hắn đối với Mạc Hà nói. Dẫu sao giữa hai người giao tình còn chưa tới nơi đó. Hắn hiện tại nói những đề tài này, đã cũng coi là giao cạn nói sâu. Đối với tại người thân cận mình, cũng không biết nói ra như vậy. Nhưng đối với Mạc Hà cái này tiếp xúc vốn cũng không nhiều người. Hiện tại nhưng nói ra như vậy, cái này có chút không quá thích hợp. Mạc Hà hiện tại vậy không hiểu nổi. Hạ Liêm kết quả muốn biểu đạt cái gì? Chỉ là đơn thuần tố khổ, vẫn là nói có những thứ khác ý đồ. Cho nên đối với Hạ Liêm mà nói, hắn cho ra phản ứng liền tương đối bình thản, nhìn phản ứng tương đối bình thản, tựa hồ không hề muốn nhiều lời Mạc Hà. Hạ Liêm lại là cười một tiếng, trong ánh mắt vào giờ khắc này, tựa như bao hàm rất nhiều tâm trạng, để cho người tạm thời bây giờ khó mà phân biệt. Xem ra cô đích xác là có chút lỗ mãng, để cho Mạc đạo trưởng chê cười. Có mấy lời trong lòng bịt quá lâu, luôn muốn tìm một người nói một chút, nhưng là lại từ đầu đến cuối không tìm được người như vậy. Đạo trưởng cùng ta cũng coi là quen biết cũ, người ta bây giờ không tồn tại quá lớn đồng thời xuất hiện. Cho nên những lời này liền tạm thời không nhịn được, hướng về phía đạo trưởng nói. Hạ Liêm tiếp tục xem Mạc Hà nói, bệ hạ nói quá lời, cái vị trí kia. Đúng là không phải là người nào cũng có thể ngồi. Hơn nữa ngồi ở trên cái vị trí kia người. Cũng đích xác rất khó. Mạc Hà phụ họa đối phương một câu. Nhưng mà hắn những lời này mới ra miệng. Mạc Hà phát hiện trước mắt Hạ Liêm.